đại tiểu thư ngẩng đầu lên lườm hắn một cái, sáng giọng, chàng còn dám nói, nếu mẫu thân biết được chuyện của chúng ta, còn không lột da của chàng ra à? Không sợ không sợ, việc lột da ta đã làm không ít rồi. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Đại tiểu thư nhìn hắn một cái, nói đầy vẻ chua chát, đúng rồi, lột đến tận cao ly luôn. Vị từ cung nữ đến từ cao ly kia khuôn trăng như vẽ, làn da tựa ngọc, ánh mắt sáng ngời, ôn nhu động lòng, không chỉ có tài xem bệnh mà còn tinh thông nông sự lịch toán bách khoa. Chẳng khi nào thì đi lột da nàng ta đây. Đại tiểu thư, nàng nhất định phải tin tưởng ta. Ta cùng từ cung nữ thực sự chỉ là quan hệ hữu nghị thuần khiết mà thôi. Đương nhiên, nếu là nàng ấy mơ ước đến nam sắc của ta, ta ngoại trừ tấm thân trong sạch ra, cũng không còn biện pháp nào khác cả. Lâm đại nhân trang nghiêm cất lời thề thốt. Đại tiểu thư vừa bực mình vừa buồn cười, cấu nhẹ vào cánh tay hắn một cái. Chẳng nói thế ta liền tin sao? Xảo xảo, Tần Tiên Nhi, Lạc Ngưng, ai không phải đều bắt đầu từ tình hữu nghị cực kỳ thuần khiết? Đáng ghét. Ai, vì đại tiểu thư đã chán ghét vẻ thuần khiết của ta, ta đây đành phải nhân tiện không thuần khiết vậy. Lâm đại nhân cười hắc hắc, thổi nhẹ một hơi vào tai đại tiểu thư. Tiêu Ngọc Nhược nhất thời mặt nóng tâm loạn, đứng cũng không vững. Lâm Vãn Vinh ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của nàng, đang định tiếp tục sờ mó xuống nữa, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm mừng rỡ của Hoàn Nhi, Tam Ca, Đại Tiểu Thư, Kim Lăng có người đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 287, Phu Nhân Giá Đáo Dịch, Anh Tua Nick Biên Dịch, Hoang Tờ Úp Hờ 12, người tới từ Kim Lăng. Đại Tiểu Thư tức thì đại hỉ, vội vàng mở ra. Yêu kiều nói, là ai đến? Hoàn Nhi khẽ lắc đầu, nô tỳ cũng không biết, là ở trong phủ có người cưỡi ngựa đến báo tin, nói là xe ngựa đã đến cửa Bắc, một lúc nữa là sẽ đến thương điếm. Ly khai Kim Lăng trong khoảng thời gian dài như vậy, lần này lại là lần đầu tiên có người từ Kim Lăng tới. Trong lòng của Lâm Vãn Vinh có một chút kinh hỉ. Tiêu Ngọc Nhược sớm đã chờ đợi không kịp nên đã mau chân phóng đi. Hai người vừa đến thương điếm thì một gã đầy tớ xúc động bước tới nói, chào đại tiểu thư, chào Tam Ca. Hay cho tên tứ đức nhà ngươi, làm sao lại lén lén lút lút chạy đến kinh thành rồi. Lâm Vãn Vinh hô lên, sau đó thì nắm lấy bả vai của hắn ta mà cười nói. Tứ đức trong mắt lấp loáng lễ quang nói, Tam Ca, không chỉ là có đệ đến, còn có xe tới rồi, xe tới rồi. Hoàn Nhi đứng ở cửa điếm hô lên một tiếng, Tam Ca, đại tiểu thư, mau ra đây xem kìa. Lâm Vãn Vinh và đại tiểu thư vội vàng vén rèm cửa mà chui ra ngoài, chỉ thấy từ xa có hai cỗ xe ngựa đang chậm chậm đi tới. Những tiếng lục cục khẽ khàng từ xa truyền lại tới gần, thanh âm nghe càng lúc càng rõ ràng. Trên chiếc rèm ở trước xe ngựa có thêu một chữ Tiêu khá lớn. Những chiếc rèm cửa cả hai chiếc xe ngựa đều buông thõng xuống. Chiếc xe ngựa ở đằng sau tựa hồ như là dùng để chứa đồ đạc, trông rất là nặng nề. Còn chiếc xe ở trước thì hiển nhiên là nhanh hơn một chút. Hai cỗ xe ngựa đã đến vùng phụ cận, người đánh xe hô một tiếng điều khiển xe ngựa dừng lại. Bên trong xe trầm lặng một chốc, tiếp đó thì có một nha hoàn từ trong xe nhảy xuống và vén rèm cửa lên. Từ bên trong chui ra một thân ảnh mỹ lệ thành thục, thân vận một bộ trường sam màu vàng nhạt, vóc người thướt tha, trên mặt mang theo một nụ cười nhẹ, nhìn về phía đại tiểu thư mà kêu khẽ lên một tiếng, Ngọc Nhược, nương thân. Đại tiểu thư vừa nhìn thấy tức thì kinh ngạc, tiếp đó thì vui mừng, trong mắt lấp lánh lễ châu, hô lên một tiếng rồi lao vào lòng của phu nhân, trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng tựa hồ như vô pháp mở miệng, chỉ một tiếng rồi khóc thành tiếng. Nha đầu ngốc, mắt phu nhân hơi đỏ, ôm lấy đại tiểu thư vào lòng, nhẹ nhẹ vỗ vào vai của nàng, hai mẹ con nàng ôm chầm lấy nhau. Nguyên lai là phu nhân giá đáo a. Lâm Vãn Vinh không dám tin tưởng vào mắt mình, đường xa cách cả ngàn dặm, làm sao phu nhân lại đến đây? Không phải bà ta nói là không muốn tiến kinh hay sao? Phu nhân đang thì thầm to nhỏ với đại tiểu thư, mắt liếc thấy biểu tình kinh dị của Lâm Tam, liền mỉm cười nói, Lâm Tam, phải chăng là ngươi cảm giác rất kỳ quái là tại sao ta lại đến kinh thành nhanh như vậy? Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười nói, không kỳ quái, không kỳ quái. Phu nhân cao nhân hành sự, mỗi một lần đều nằm ngoài dự liệu của người khác. Nếu như mỗi lần đều để người khác đoán được, thế mới gọi là kỳ quái. Tiêu phu nhân cười khẽ nói, hơn một tháng không gặp, mồm mép của ngươi lại càng thêm trơn tru, ngay cả ta mà cũng dám trêu chọc. Ta không khiến cho ngươi kinh hỉ, thế thì để người khiến cho ngươi kinh hỉ đi ra là được. Lời còn chưa dứt thì liền thấy trong xe có một khuôn mặt ôn nhu mỹ lệ lộ ra. Nhìn về phía Lâm Vãn Vinh với đôi mắt ẩn hiện lệ châu, đôi môi hơi mấp máy, thân hình yêu kiều nhịn không được mà run run rẩy rẩy. Đại ca, nữ tử đó khẽ hô lên một tiếng, lễ châu lăn dài trên hai má, từ trên xe ngựa nhảy xuống, lao người vào lòng của Lâm Vãn Vinh. Xào xào, Lâm Vãn Vinh kinh hô một tiếng, còn chưa kịp suy nghĩ đó là chuyện gì thì thân thể mềm mại quen thuộc đó đã nhào vào lòng hắn, xào xào ôm chặt lấy eo của hắn, áp sát khuôn mặt vào lồng ngực của hắn, lễ châu tràn xuống chẳng khác gì như sông Trường Giang vỡ đê, cả thân người run rẩy kịch liệt, khóc đến suýt hôn mê. Lâm Vãn Vinh khóe mắt đỏ hồng, ôm chặt lấy thân thể nhu nhược của xào xào vào trong lòng, ngay tức thời có một loại thân tình ruột thịt thắm thiết dâng lên trong lòng, trong đầu hắn cảm động nói không nên lời. Cái cảm giác này chỉ có xào xào và Thanh Tuyền mới có thể mang lại cho hắn. Hắn với bọn họ là một thể, tựa như thân và rễ cây vậy, tương hỗ gắn bó với nhau. Quan hệ của y với Đại Tiểu Thư, Tiên Nhi và Lạc Ngưng còn chưa tiến thêm một bước cuối cùng, nên thủy chung còn kém chút hòa hầu so với huyết mạch thân tình. Nhà đầu ngốc à, đừng có khóc nữa, đại ca đang ở chỗ này mà. Thấy xảo xảo sớm đã khóc thành một người ướt đẫm nước mắt, y sam ở trước ngực đều đã ướt đẫm. Lâm Vãn Vinh đưa tay lau khóe mắt, nhẹ giọng an ủi nói. Xảo xảo ôm chặt lấy hắn, không chịu thả lỏng ra một chút nào, những giọt nước mắt thay nhau mà chảy xuống. Đại ca, thực sự là huynh sao? Muội không phải là đang nằm mơ đó chứ? Muội nhớ huynh, nhớ đến sắp chết luôn rồi. Lâm Vãn Vinh dùng sức ôm chặt lấy cái eo nhỏ nhắn của xảo xảo, phảng phất như đang ôm lấy một bảo bối chân quý nhất vậy. Cổ họng nấc nghẹn nói, nha đầu ngốc, không phải là nằm mơ, là thật đó. Đại ca cũng rất là nhớ muội. Đại ca, đại ca. Xào xào nước mắt rơi rơi, lẩm bẩm thì thào, nàng ấy liều mình ôm chặt lấy hắn ta, dường như muốn đem bản thân dung hợp vào trong thân thể hắn vậy. Đại tiểu thư lau lấy những giọt nước mắt ở khóe mắt, nhìn sang xào xào đang òa khóc trong lòng của Lâm Vãn Vinh, nhẹ giọng nói. Nương thân, xảo xảo muội tử, ngoài trời rất lạnh, chúng ta mau vào trong nhà mà nói chuyện thôi. Đúng, đúng, mau vào trong nhà thôi. Xảo xảo tiểu bảo bối của ta, lão công ôm nàng vào bên trong. Hắn vừa nói muốn ôm eo của xảo xảo lên, xảo xảo nghe thế thì giật mình a lên một cái, tiếng khóc cũng ngưng lại, sắc mặt ngượng ngùng bước lùi ra. Vội vàng nhìn dò xét nhìn sang đại tiểu thư và tiêu phu nhân. Tuy nàng đã cùng với đại ca thực hiện đại lễ tam bái cửu khấu rồi, nhưng trước mặt người ngoài thì dù cho trong lòng có tình nguyện hơn đi chăng nữa thì cũng làm sao có thể để đại ca ôm vào bên trong một cách không biết ngượng như thế được. Nhìn thấy đầu tóc xào xào dính bụi đất, bộ dạng thì phong trần, thì có thể nghĩ được sự nhọc nhằn và khổ sở trên đường đi đến nhường nào. Từ Kim Lăng đến Kinh Thành thì lộ trình nào đâu chỉ ngàn dặm, một nữ tử yếu nhược như nàng ta mà lại chịu băng đèo vượt núi. Phiên tình ý này, dù tính là trời có sập xuống cũng vùi không nổi. Lâm Vãn Vinh trong lòng chua xót, dịu dàng nói mấy tiếng, sau đó thì không quản tới sự vùng vẫy của xảo xảo mà đưa tay ôm lấy eo của nàng ta mà đi thẳng vào trong đại sảnh. Ai ra? Xảo xảo kinh hô một tiếng. Nhìn thấy bộ dạng kiên quyết của đại ca, liền dâng lên những chua xót lẫn ngọt ngào dâng lên trong lòng, nhẹ giọng hô một tiếng, đại ca. Sau đó thì không nói thêm một lời nào nữa, áp sát mặt vào lồng ngực của hắn, mặc cho nước mắt chảy xuống. Tất cả mọi khổ sở, chỉ cần một cái ôm này liền hóa thành mây khói. Người gì đâu mà đáng ghét. Đại tiểu thư biết rõ là hiện tại không phải là lúc ghen tuông, nhưng nhìn thấy hắn ta gần gũi thân mật với xảo xảo như thế thì trong lòng khó tránh khỏi có chút vị chua chua. Ngọc Nhược, con nói cái gì thế? Phu nhân ý vị sâu sắc đưa mắt nhìn sang nàng ta. Đại tiểu thư lập tức đỏ mặt, không dám đối thị với mục quang của phu nhân, vội vàng cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói, nương thân, ngoài này gió lớn, chúng ta mau mau tiến vào trong đi. Tiêu phu nhân nhìn sang Lâm Tam, rồi lại nhìn đại tiểu thư, nhẹ lắc đầu thở dài, sau đó thì bước chân đi vào trong khách sảnh. Tiến vào trong phòng, nha hoàn sớm đã chuẩn bị khăn mặt và nước ấm ổn thỏa, đợi hai người tắm rửa một phen. Hoàn Nhi lại mang lên hai chén trà sâm nóng hổi, đại tiểu thư đưa tay lấy dâng cho mẫu thân một chén. Một chén còn lại thì đưa cho Xảo Xảo, muội muội, đừng tới đây vừa gió vừa lạnh, đã khổ cho muội muội rồi, mau nhấp chút cho thân thể ấm lên. Xảo Xảo vội vàng đưa hai tay tiếp lấy, đối với đại tiểu thư nói đa tạ một tiếng, sau đó đem chén trà sâm trà vào lòng bàn tay một lát. Đang đúng lúc định đưa lên trên miệng thì nhìn thấy đại ca ở bên cạnh đang mỉm cười nhìn mình. Nàng ta liền hạ xuống rồi đưa đến tay của Lâm Vãn Vinh mà nói. Đại ca, Vinh uống trước đi. Nha đầu này đúng là đáng yêu chết ta mất. Trong lòng Lâm Vãn Vinh chua cay không rõ. Những nữ tử mà hắn ta quen biết và trêu ghẹo nhiều vô kể. Có Thanh Tuyền cao quý thành khiết. Có Tiên Nhi giảo hoạt, Lạc Ngưng hoạt bát, Ngọc Nhược cương nghị. Không người nào là không có chủ kiến lẫn tính cách. Trong những nữ tử này thì Xảo Xảo là người không xuất chúng nhất, nhưng lại là một Xảo Xảo khả ái. Thời thời khắc khắc đều nghĩ cho hắn, coi hắn ta như là ông trời vậy. Lâm Vãn Vinh đưa tay nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang cầm chén trà nói. Bé ngoan, đại ca không lạnh, muội đi một đoạn đường xa như thế, mau uống nhiều một chút, để ấm áp thân người. Xảo Xảo nhẹ lắc đầu nói. Đại ca, muội không lạnh, ở trên đường đi thì muội chỉ muốn mau chóng nhìn thấy huynh mà thôi, trong lòng muội rất là nóng bỏng. Tiêu phu nhân ở bên kia tiếp lời, con nha đầu Xảo Xảo này, đi ở trên đường cứ cách một thời thần thì lại hỏi lộ trình, đi cả nửa tháng trời này, nếu như không hỏi cả ngàn lần thì cũng phải 800. Xảo Xảo ngượng ngùng cúi đầu xuống nói, muội từ nhỏ đã không có đi xa nhà. Cũng không biết kinh thành ở nơi nào, nếu như mỗi ngày không hỏi thì lòng không an, sợ lỡ không cẩn thận đi nhầm đường, tới lúc đó thì không nhìn thấy được đại ca. Đại ca, phải chăng muội rất ngốc? Trong lòng Lâm Vãn Vinh cảm động đến cực độ, nắm lấy tay của nàng ta mà nói, muội không ngốc, muội là nữ tử thông tuệ nhất trên thiên hạ, ai cũng không bằng muội. Mau mau uống trà đi, nếu như lạnh rồi thì sẽ không ấm người được nữa. Xảo Xảo kiên định lắc đầu, nhẹ giọng ngượng ngùng nói, đại ca, huynh là chủ trong một nhà, chén trà này huynh nên uống trước, nếu không thì trong lòng của muội cũng không yên. Đại tiểu thư nhìn sang Xảo Xảo mà khẽ thở dài một tiếng, chẳng trách hắn ta lại yêu thương Xảo Xảo đến thế. Tiểu nha đầu này tuy là một nông gia nữ bần khổ, nhưng tấm lòng quả thực là sánh ngang được với Thạch Anh, trên đời này có mấy người có thể làm được. Được rồi. Được rồi, cả đời này của ta chắc là đã nợ nha đầu này rồi. Lâm Vãn Vinh tiếp lấy chén trà mà nhấp một hơi. Tới lúc này thì Xảo Xảo mới cười rạng rỡ, hoan thiên hỉ địa uống hết chén. Bộ dạng kiều mỹ nhưng khả ái đó, khiến cho thân là nữ tử như tiêu phu nhân và đại tiểu thư nhịn không được mà khen thưởng. Xảo Xảo, muội làm sao mà đi cùng với phu nhân đến kinh thành? Nhìn thấy mọi người dần dần từ trong niềm vui và kích động khi gặp gỡ bình tĩnh trở lại, Lâm Vãn Vinh mới mở miệng hỏi. Xảo Xảo nép vào bên cạnh thân thể của hắn, trên mặt nhuốm màu đỏ hồng nhàn nhạt vì hạnh phúc, dịu dàng nói. Đại ca, sau khi đại ca đi, thì trong ngày mùng 8 tháng 1 thì phân nhánh của thực vi tiên của chúng ta ở Phu Tử Miếu cũng đã khai trương, hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã ổn định. Cả thành Kim Lăng thì từ lâu của thực vi tiên chúng ta là lớn nhất rồi. Ngoại trừ cha ra, thì Thanh Sơn và Bắc Đầu cũng đã quay về giúp đỡ. Muội còn chuyên môn mời mấy vị tiên sinh để tính toán. Tất cả mọi chuyện đều vận chuyển rất tốt. Nhưng không có đại ca ở đó, trong lòng muội rất khó chịu. Cũng đúng lúc người hầu của tiêu phu nhân đến nói là bà ấy sắp lên kinh. Tiêu phu nhân mỉm cười chen vào, tiểu nha đầu này. Rõ ràng là cô đến để hẹn với ta, làm sao lại biến thành ta cho người đi tìm cô rồi vậy? phu nhân, người đã đáp ứng với Sảo Sảo là không nói chuyện này rồi mà. Mặt của Sảo Sảo càng đỏ hồng hơn, vội vàng phân biện. Nhìn thấy đại ca đang mỉm cười nhìn vào mình thì nàng ta khẽ cúi đầu xuống, không dám nói tiếng nào nữa. Con bé ngốc này, Tiêu phu nhân hơi cảm thán nói, con muốn đến đây để thăm hắn ta, cũng đâu phải là chuyện gì mất mặt đâu chứ, tại sao lại nói không được? Con còn sợ hắn ta trách mắng hay sao? Lâm Tam nếu như dám khi phụ con, ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Lâm Vãn Vinh nắm lấy tay của Sảo Sảo, khẽ mỉm cười, tiểu nha đầu một tiếng, tâm lý tức thời tràn ngập hoan hỉ, đột nhiên nhớ tới chuyện gì liền nói, đại ca, có người nhờ muội mang đến cho huynh một bức thư. Thư gì? Lâm Vãn Vinh kỳ quái nói. Sảo Sảo thần bí mỉm cười, từ trong ống tay áo lấy ra một bức thư, rồi đưa vào trong tay hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, tiếng giết heo thư, là thư của ai? Lâm Vãn Vinh lấy làm kỳ quái hỏi, hắn tiếp lấy bức thư đó rồi nhẹ nhàng mở ra, một làn u hương thoảng thoảng xông vào mũi, trong phong thư là một chiếc khăn thanh tú màu đỏ hồng cùng một mảnh giấy trắng tinh không một vết tì. Khi hắn mở bức thư đó ra, những hàng chữ nhỏ thanh tú liền đập vào mắt. Từng sợi tơ xanh đã bạc màu giận hờn trong mãi tháng năm qua đông xưa hỏi nhạn trời nam ấy khi nào sánh bước hái hạnh hoa. Thể lục bát, mái đầu đã chuyển phong xương. Thẹn thùng, oán giận năm trường qua nhanh. Đông xưa hỏi nhạn nam hành, khi nào chàng thiếp hái cành hạnh hoa. Đây là một bài thơ u oán trốn khuê phòng của nữ tử. Từng dòng từng chữ vừa uyển chuyển lại thân thiết. Nỗi hờn giận nhớ nhung đều in hẳn trên mỗi câu thơ. Hắn lại mở chiếc khăn tay ra, liền thấy một đôi uyên ương liền cánh được thêu bằng chỉ vàng, thần thái như thật, trông rất sống động. Lâm Vãn Vinh nhìn vào đó mà sửng sốt cả nửa ngày, sau đó thì mới khẽ lắc đầu mà mỉm cười. Sảo Sảo thì thầm hỏi hắn, đại ca, Vinh biết bức thư này là do ai gửi cho Vinh hay không? Sảo Sảo, muội đi thăm Lạc Ngưng lúc nào vậy? Lâm Vãn Vinh mỉm cười hỏi ngược lại. Sảo Sảo tức thì giật mình, trên mặt chợt xuất hiện một nụ cười, đại ca, Vinh làm sao biết được muội đi thăm Ngưng tỷ tỷ? Lâm Vãn Vinh véo nhẹ vào chiếc mũi xinh xắn của nàng, nha đầu ngốc, Vinh vừa nhìn thì đã biết ngay đây là do Lạc Ngưng viết ra, người khác thì làm sao có hương vị này? Lạc tiểu thư ở tại Tế Ninh có ổn hay không? Lạc đại nhân cùng Lạc Viễn như thế nào rồi? Lần trước khi tiến kinh thì đại tiểu thư cứ đòi ta phải đi mau, đi ngang qua Tế Ninh cũng không ghé vào thành, bây giờ thật là hối tiếc. Ngưng tỷ tỷ rất khỏe. Sảo Sảo buồn bã nói, chỉ là cô đơn một mình ở nơi đó. Khi muội và phu nhân tiến kinh thì Thuận Đường đã lưu lại Tế Ninh 2 ngày. Vinh cũng không biết là Ngưng tỷ tỷ cao hứng đến mức nào đâu, cả ngày cứ kéo muội mà nói chuyện, như sợ muội đi mất. Biết được muội đi lên kinh thành, Ngưng tỷ tỷ vốn cũng muốn theo, nhưng Lạc đại nhân nói thế cục trong kinh rất là phức tạp, nên bảo tỷ tỷ là đợi một thời gian nữa rồi mới tiến kinh. Ngưng tỷ tỷ không còn cách nào khác, chỉ đành viết một bức thư nhờ muội mang đến cho huynh, còn có cặp uyên ương này nữa là do Ngưng tỷ tỷ tự mình thêu. Đại ca, Ngưng tỷ tỷ đối với huynh tình thâm nghĩa trọng, huynh không được phụ lòng người ta đó nha. Lạc tiểu thư đối với ta tình thâm nghĩa trọng, Sảo Sảo của huynh đối với huynh lại càng yêu thương hết lòng. Bảo bối à, huynh càng không thể phụ lòng của muội. Lâm Vãn Vinh ghé sát vào tai của nàng thì thầm. Sảo Sảo ngây ngất, đưa tay nắm chặt lấy tay của đại ca. Phân nhánh ở kinh thành này, khi bình thường thì chỉ có Lâm Tam và đại tiểu thư ở, hai người này là oan gia. Suốt ngày cứ ngươi ngươi ta ta vài câu là cãi cỏ ầm trời. Tuy cũng có những giây phút nồng nàn đầy tư vị, chỉ là mấy ngày trở lại đây, đại tiểu thư và Lâm Tam đều ít lưu lại nơi này, nên nhất thời rất thiếu sinh khí. Tiêu phu nhân và Sảo Sảo đến thì chẳng khác gì mang tới một luồng gió mới hừng hực, khiến cho nơi này trở nên rộn rã tươi vui. Đợi phu nhân và Sảo Sảo dùng cơm xong, thấy hai người đi đường mệt mỏi, đại tiểu thư liền hối thúc cả hai đi nghỉ. Đợi Sảo Sảo với Lâm Tam rời bước, phu nhân liền đóng cửa lại, lặng lẽ nhìn vào Tiêu Ngọc Nhược. tựa hồ như đang trầm ngâm điều gì. Nương thân, tại sao người nhìn con như vậy? Đại tiểu thư hơi ngập ngừng, cúi đầu khẽ hỏi. Tiêu phu nhân nắm lấy tay của nàng kéo lại bên ngồi cạnh mình, nhẹ nhàng nói. Ngọc Nhược, nương thân có một câu muốn hỏi con. Mẫu thân muốn hỏi gì? Đại tiểu thư chợt giật thót, lung túng đáp. Nương thân, sao người còn khách khí với nữ nhi chứ? Có chuyện gì thì cứ nói đi. Phu nhân nhìn chăm chú vào nàng ta, trầm mặc một lúc lâu, đại tiểu thư ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân một cái, rồi lại vội vàng cúi đầu xuống. Phu nhân thở dài một hơi, Ngọc Nhược, con cùng với Lâm Tam có phải là con đã có tư tình với hắn ta? Trái tim Tiêu Ngọc Nhược nhảy thình thịch loạn xạ, sắc mặt đỏ hồng, giọng nói bây giờ nhỏ như muỗi kêu, nương thân, con. Nàng nói được mấy câu thì lại không biết là nói tiếp như thế nào nữa. Trong lòng tức thì lo sợ, lao vào lòng của phu nhân mà khóc thành tiếng. Tiêu phu nhân nhìn thấy thần thái của con gái, lẽ nào còn không biết là chuyện gì, vừa cảm thán lại vừa bực bội. Gã Lâm Tam này đúng là kẻ chuyên môn hại khuê nữ của Tiêu gia ta hay sao? Nhị nha đầu có tâm tính thuần phát ngây thơ nên bị hắn ta gạt cũng đành thôi. Nhưng tại sao đứa con gái lớn này trước giờ đều rất có lý trí mà cũng bị trúng kế của hắn? Phu nhân vuốt ve mái tóc của đại tiểu thư, than thở là Tống Tẩu viết cho ta một bức thư, ngẫu nhiên nhắc đến chuyện bất thường giữa con và Lâm Tam. Ta lên kinh lần này cũng chính là vì chuyện ấy. Con à, làm sao lại ngốc đến thế chứ? Lâm Tam có vô số hồng nhan chi kỷ, mà hắn lại là kẻ hay khi phụ đàn bà con gái. Ngọc Sương đi theo hắn ta cũng đã đành rồi, làm sao mà ngay cả con cũng bị dính vào luôn cơ chứ? Đại tiểu thư ôm lấy lưng của mẫu thân mà khóc thút thít, nương thân, hiện tại người nói cái gì với con cũng đều đã muộn rồi. Cái gì? Phu nhân giật mình, kéo nàng ra và nhìn chằm chằm vào nàng mà kinh hãi, Ngọc Nhược, con lại dám làm chuyện cẩu thả đó với hắn ư? Mặt đại tiểu thư tức thì đỏ bừng lên, nếu như hôm nay mà nương thân không tới, thì e là bản thân đã thực sự nhịn không được mà để hắn ta, cẩu thả, mất rồi. Nương thân, người nói đi đằng nào rồi vậy? Đại tiểu thư ngượng ngùng, con gái sao lại làm cái chuyện không biết lễ nghĩa liêm sỉ đó chứ? Thế con nói cũng đã muộn là sao? Phu nhân bình tĩnh tâm lại được mấy phần, nhìn kỹ lại thân thể của con gái mình mấy lượt. Dựa vào nhãn quang của bà ta thì tự nhiên biết được đại tiểu thư vẫn còn giữ tấm thân trinh bạch. Tính ra Lâm Tam cũng có vài phần lương tâm. Nương thân, con cũng không biết là chuyện gì. Từ khi quen biết với hắn ta cho tới giờ, mỗi khi con nhìn thấy hắn ta thì trong lòng rất là hận, nhưng khi không nhìn thấy hắn thì lại rất nhớ nhung. Hiện tại người nói những lời đó với con, đích xác là đã quá muộn rồi. Biết thế thì lúc đầu con cũng không nên quen biết hắn ta làm chi. Đại tiểu thư lắc đầu nói, nhớ những hoài niệm mà thầm cảm thấy vừa chua xót nhưng cũng thật ngọt ngào. Tiêu phu nhân là người từng trải chuyện đời, nhìn thấy vẻ mặt của con gái lẽ nào còn không rõ đó là chuyện gì. Bà ta trầm mặc một lúc lâu rồi thở dài, Ngọc Nhược, nương thân cũng không phải là người không biết lý lẽ. Gã Lâm Tam này luận về năng lực hay tài học thì không cần phải nói nhiều nữa, nương thân trước giờ vẫn đánh giá hắn ta rất cao. Tiêu gia ta tuy là mẹ quá con côi, nhưng ở tại Kim Lăng cũng là danh môn vọng tộc. Con và Ngọc Sương lại càng là niềm kiêu hãnh của Tiêu gia ta. Ngọc Sương đi theo hắn, nương thân cũng đã bỏ qua nỗi ủy khuất đó rồi. Nhưng nếu như hai tỷ muội các con lại cùng đi theo hắn, cái này còn ra thể thống gì? Nương thân thủ tiết đã nhiều năm, chuyện khác thì không sợ, nhưng chỉ sợ người khác đâm thọc vào tận xương tủy chúng ta mà thôi. Nhắc đến chuyện tình cảm gia đình, đôi mắt Tiêu phu nhân cũng đã ươn ướt. Gã Lâm Tam này mặc dù chắc tuyệt, hắn ta cưới một đứa con gái của ta cũng có thể cho phép. Nhưng tên tiểu tử này lại được voi đòi tiên, cả đại nha đầu cũng không bỏ qua. Đại tiểu thư thấy mẫu thân khóc lóc, sợ hãi đến nỗi vội vàng quỳ xuống dưới mặt đất. Nương thân, con gái bất hiếu đã khiến cho người thương tâm. Nhưng con với kẻ xấu xa đó đúng là tâm đầu ý hợp, tịnh không có chỗ nào là xấu hổ với bất kỳ ai. Dựa vào khả năng của hắn ta, lên kim điện không e dè hoàng đế, xuống chiến trường đánh lui người Hồ. Nữ nhi cam tâm tình nguyện ở cùng với hắn ta, không sợ người khác đâm thọc. Đang nói chuyện của con với hắn ta, làm sao lại kéo đến chuyện lên kim điện, xuống chiến trường. Phu nhân nâng Đại tiểu thư đứng dậy, vuốt mái tóc của con gái mà cười khổ. Tiêu phu nhân mấy ngày này do vội vàng lên đường, nên đối với những hành vi của Lâm Tam ở kinh thành cũng tỉnh không biết chút gì. Đại tiểu thư đem những gì nghe thấy trong khoảng thời gian này nhất nhất kể ra. Nói đến chỗ đánh lui người Hồ và Cao Lệ, lên kim điện diện thánh. Hoàng đế ban cho hắn ta chức lại bộ phó thị lang, đích thân ngự bút đề, thiên hạ đệ nhất đinh. Thì phu nhân cũng khó lòng kiềm chế nỗi kinh ngạc trong lòng mình.